Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ dây ti mẹ cực phẩm kìa bây ơi ya à. Anh ơi đăng ký kết hôn với em đi. Không không, làm bạn trai của em này. Em lấy hết chỉ trẻ con mới lựa chọn thôi. Trai 2D là nhất. Nhưng mấy anh đúng trai 2D cờ mờ nờ rờ thế nên làm người yêu em đi. Các nàng đã đoán ra những ai chưa? Chưa đúng không? Chính tôi cũng đang mơ hồ không biết nên cho những ai xuất hiện đây nè. Thôi được rồi, vắt chất xám ra vậy. Những người làm đám nữ sinh điên đảo nãy giờ. Takemichi, Naoto, Miki, Manchiro, Draken, Ryugujiken, Baji Keisuke, Masuno Chifuyu, Mitsuya Takashi, Hanemiya Kazutora, Kurokawa Izana, Kawata Nahoya, Smiley, Kawata Sawyer, Angry. Thực ra thì dàn công của Sanju còn nữa nhưng sẽ xuất hiện sau. Ồn ào, Izana, quầy, lạnh lùng đúng gu tao kìa bay. Mày im bớt thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn con ạ. Thế mày đang làm CM gì? Chụp ảnh lưu về ngắm, mấy người bị bắt vì gây rối trật tự nơi công cộng và làm tăng chỉ số ô nhiễm âm thanh. Naoto, tao đang nghĩ nên học hay cốt. Miki, bỏ qua đám ồn ào này và lên lớp của Haru. Xinh đẹp, còn đau không? Em đâu phải không có tình người, quan tâm chồng tương lai cũng có chết đâu mà. Anh đang quan tâm em đấy à? Trong lòng hắn nở ngàn đóa hoa rồi. Ở đây có tao với mày, không quan tâm mày thì còn ma nào nữa? Hỏi ngu, đăng ngày 27 tháng 12, 2021, cách chương.